Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1049. Con dâu làm khó. 33. Cao Mẫu hừ lạnh một tiếng. Đi toilet tìm quần áo tẩy sạch. Cao Minh Hạo nói. Ta nói rồi lời nói. Ta đương nhiên nhớ được. Chỉ là ngươi có thực hiện quá của ngươi hứa hẹn sao? Cao Minh Hạo, ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Gả cho ngươi về sau. Ta cho ngươi chọc quá sự sao? Cao Mẫu chính là cái phiền toái tinh. Quân Nhiên không có gây chuyện. Đều có chuyện gặp phải đến. Cao Minh Hạo chắc hẳn cũng biết. Cho nên luôn luôn đều ở khuyên Quân Nhiên nhẫn nại. Nàng cũng không phải ninja thần quy. Nhịn được nhất thời. Còn có thể nhịn được một đời sao? Quân Nhiên, ngươi lại cho ta điểm thời gian được rồi. Ta kiếm đủ tiền, liền cùng mẹ nói. Làm cho bọn họ hồi hương hạ trụ. Ngươi sẽ đối ta có tin tưởng. Tin tưởng, thật có lỗi. Sớm sẽ không có. Từ Cao Minh Hạo không phân tốt xấu tính toán cho nàng một cái tát. Cũng đã tan thành mây khói, nói đi. Bao lâu ba mẹ ngươi tài năng chuyển về ở nông thôn? Cao Minh Hạo sắc mặt so chư can còn muốn khó coi, Quân Nhiên. Ngươi đừng ép ta quyết định, kia dù sao cũng là phụ mẫu ta. Ta trong bụng hoài không phải là của ngươi cốt nhục sao? Ngươi làm cho ta nhường nhịn, ta liền vui vẻ. Ngươi không biết mang thai thời điểm cảm xúc dao động, hội đối đứa nhỏ không tốt sao? Ta biết, hắn đem Quân Nhiên nhét vào trong dạ, nói, ta đều biết. Chỉ là chúng ta đều cần một điểm thời gian, lẫn nhau thông cảm đối phương. Không tốt sao? Không tốt, Quân Nhiên đẩy hắn ra, lạnh lùng nói, ta không cách nào nhịn được lại đi xuống. Ngươi nếu làm không xong quyết định lời nói, ta thay ngươi quyết định tốt lắm. Ngươi muốn làm cái gì? Quân Nhiên hít sâu một hơi nói, chúng ta ly hôn đi. Không, ta không đồng ý, đừng nói là vì trong bụng đứa nhỏ. Vì hắn sự nghiệp, tình yêu, hắn đều sẽ không lựa chọn ly hôn. Quân Nhiên, ngươi đừng nóng giận, ta sai lầm rồi, ta với ngươi xin lỗi. Ngươi muốn thế nào đều thờ ơ, ngươi tha thứ ta tốt sao? Cao Minh Hạo nhìn đến Quân Nhiên kiên định không rời ánh mắt sau. Hắn là thật sự hoảng, hắn tuyệt đối không thể để cho Quân Nhiên rời đi. Nàng mất tích cùng rời đi là hai việc khác nhau. Hắn khắc sâu ý thức được bản thân vẫn là yêu Quân Nhiên. Hắn tuyệt không thể buông tay. Gặp Quân Nhiên chậm chạp không nói. Hắn lại nói, ta không nhường ngươi cùng mẹ xin lỗi được không được. Mẹ với ngươi không qua được. Ta nhất luôn luôn đều biết. Ta nghĩ gia hòa vạn sự hưng. Đối lão nhân gia nói chuyện không thể rất hướng. Ta nghĩ đến ngươi là đứng ở ta trên lập trường lo lắng vấn đề. Cho nên ta mới nguyện ý cho ngươi đi chịu đựng mẹ nó tiểu tính tình. Ngươi nếu nhẫn không xong có thể nói với ta. Chúng ta chuyển ra ở riêng được không được? Không tốt, Cao Mẫu mở ra cửa toilet. Khí nở nụ cười, Chu Quân Nhiên. Ngươi thật đúng dài bản sự. Ly hôn đều nói được. Ngươi cho là con ta rời đi ngươi liền sống không nổi nữa sao? Vậy ngươi liền đánh sai bản tính. Mẹ, ngươi nói cái gì nữa a? Ở thêm mắm thêm muối đi xuống. Quân Nhiên nếu thực đi rồi làm sao bây giờ? Cao Mẫu nói, làm cho nàng đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Rời khỏi con ta, ngươi còn có thể phong cảnh bao lâu? Trong bụng đứa nhỏ xóa sạch, chúng ta Cao gia không cần. Cao Minh Hảo, ngươi nghe một chút, đây là ngươi luôn luôn làm cho ta nhường nhịn mẹ. Ta hôm nay cuối cùng kiến thức đến cái gì tên là lãnh huyết. Đối trong bụng tôn tử còn có thể nói ra xóa sạch lời nói. Mẹ ngươi xem ra hạ quyết tâm làm cho ta đi rồi. Cao Mẫu chỉ vào cửa, nói, đúng, ngươi hiện tại lập tức cho ta đi. Ly hôn muốn làm cái gì thủ tục, ngươi thừa dịp hiện tại cục dân chính còn không có đóng cửa. Chạy nhanh đi làm, muốn ta ly hôn cũng có thể, đem ta trang hoàng tiền trả lại cho ta. Còn có đồ trang điểm tiền cũng nhất định kết cho ta đi. Ngoặc kép, hết chương.